Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, nghiệp đoàn nội loạn. Làm vô thương trực tiếp oanh ngất bọn họ thời điểm. Bất luận là Big Slow vẫn là Evergreen đều có chút không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó vô thương trực tiếp đem hai người giao cho bên trên nghiệp đoàn thành viên. Lập tức cả người bay thẳng đến mục đích sau cùng đi. Từ bỏ ba người ở ngoài, còn dư lại tự nhiên là khó đối phó nhất kéo Casas. Đương nhiên, đối với vô thương mà nói điểm ấy cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất quá trong nháy mắt, vô thương cũng đã khóa được kéo Casas vị trí. Lập tức cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía kéo Casas vị trí đi. Trong nháy mắt, vô thương liền giống như quỷ mị xuất hiện tại kéo Casas trước mặt. Đã lâu không gặp a. Vô thương nhàn nhạt mở miệng nói. Làm kéo Casas nghe được vô thương thanh âm thời điểm cả người không khỏi chấn động mạnh một cái. Sau đó cả người trừng đại con mắt yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Ngươi tại sao trở lại? Kéo Casas thanh âm hơi có chút run rẩy. Hắn cùng Fry giống nhau. Đồng dạng không nghĩ tới vô thương lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết rồi. Lục ma tướng quân tình huống bên kia. Nói cho cùng, hay là hắn lệch lạc đoán chừng vô thương thực lực. Vô thương không có trả lời. Cả người nhàn nhạt quét mắt một vòng. Đây là một cái giáo đường. Tên là Crepia Thánh Đường. Đồng dạng cũng là thuộc về Fairy Tiêu nghiệp đoàn nội bộ sản nghiệp. Cố gắng nói ngươi là ở bên trong giáo đường đợi nghiệp đoàn bên trong người cạnh tranh. Đúng không? Miễn là có thể đánh bại ngươi. Liền có thể trở thành công hội mới hội trưởng. Đúng như vậy sao? Vô thương không trả lời kéo Casas lời nói. Cả người ngược lại nhàn nhạt hỏi một tiếng. Là, vâng, đúng, thì thế nào? Kéo Casas biết đối với mình mà nói đã không có bất kỳ đường lui. Vì vậy cả người hung tợn đáp. Ta đây liền làm người khiêu chiến. Tới khiêu chiến ngươi đi. Vô thương nở một nụ cười. Kéo Casas biểu tình cứng lại rồi. Sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút vặn vẹo. Ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Tên đáng chết. Ta xem là chính mình có chút không có làm tinh tường tình trạng a. Vô thương tiếp tục nói. Là ngươi, ở phá hư nghiệp đoàn. Ta không có. Kéo Casas xít gào một tiếng. Nắm tay siết thật chặt. Chỉ có ta làm tới hội trưởng, nghiệp đoàn mới có thể càng cường đại hơn. Không tự lượng sức tên. Vô thương suy cười một tiếng. Lời này hắn cũng không có phóng xuất. Trước mặt kéo Casas cư nhiên như thử cuồng vọng. Thật vẫn không biết sống chết. Còn muốn hủy diệt ngươi. Sẽ không có người có thể ngăn cản ta trở thành hội trưởng. Nói thời điểm kéo Casas cả người lần thứ hai lâm vào điên cuồng trạng thái. Sau đó liền chứng kiến một cái ma pháp trận lấy hắn làm trung tâm đột nhiên hiện ra. Sau đó vô số ma pháp bắt đầu khởi động. Màu vàng ma pháp quang mang thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ xinh chói mắt. Đến cuối cùng, toàn bộ Crepia Thánh Đường đều đã bị này cổ kim quang cho bao phủ. Thoạt nhìn thật sự chính là không khách khí a. Nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Vô thương lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Mà lúc này đây, kéo Casas ma pháp thoạt nhìn đã ngưng tụ hoàn thành. Một cỗ mênh mông ma pháp lực số lượng lấy kéo Casas làm trung tâm trực tiếp sao động ra. Siêu ma pháp, yêu tinh pháp luật, phanh, làm ma pháp hoàn thành thời điểm. Cả tòa Crepia Thánh Đường đều bị hủy diệt hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, ma pháp cường đại quang mang trực tiếp đem giáo đường bên trên rất nhiều cư dân kiến trúc đều nuốt. Chửng lấy ở trong đó, cường đại bạo tạc cùng với sinh ra ma pháp khí lãng nhất thời liền kinh trụ Fiore Vương quốc bên. Trong tất cả thành viên, rất nhiều người đều hướng phía Crepia Thánh Đường phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, đánh giá nghị hội mấy đạo ánh mắt cũng đều nhìn về bên này. Đây là vô thương lần đầu tiên thấy được siêu ma pháp lợi hại. Trên thực tế, uy lực còn muốn so với Zera trước đây sở thả ra luyện ngục toái sóng còn càng yếu ớt một ít. Bất quá vô thương tin tưởng, Đây tuyệt đối cũng là có kéo Casas có sở khống chế duyên cớ. Nếu như nói thực sự toàn lực phóng xuất ra siêu ma pháp yêu tinh pháp luật. Như vậy đối với Fiore Vương quốc chấn động khả năng liền quá lớn. Màu vàng ma pháp quang mang cuối cùng một chút tiêu tán. Kéo Casas cả người đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển. Đang cùng ban đầu Zora giống nhau. Hắn cho là mình khiến cho dùng hết siêu ma pháp. Có thể đánh bại vô thương. Loại ý nghĩ này. Cực kỳ ngây thơ. Vô thương thân ảnh dần dần xuất hiện tại kéo Casas trong tầm mắt. Hơn nữa xem ra vẫn như cũ là bình thản như vậy. Không chỉ có như vậy. Ở siêu dưới ma pháp. Vô thương thậm chí còn liền biên biên giác giác cũng không có chịu đến tổn hại. Loại này bên trong lòng trùng kích. Đối với kéo Casas mà nói mới là chí mạng nhất. Làm sao? Thật tò mò sao? Vô thương nhìn thoáng qua trước mặt kéo Casas. Trong con ngươi tràn đầy bi ai. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của ngươi. Ngươi hiện tại đã không có cơ hội đứng trước mặt ta nói chuyện. Bất quá cũng tốt. Tin tưởng đánh giá nghị hội người chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Người chính ở bên kia tiếp tục vượt qua a. Nói xong lời này sau đó vô thương cả người cũng không nói gì nhiều. Quay đầu liền rời đi. Hắn bây giờ không có hứng thú thu thập bên này tàn cục. Đương nhiên, vì phòng ngừa kéo Casas chạy trốn. Vô thương hay là dùng hỏa diễm sáo tác khốn trụ kéo Casas. Giải quyết rồi bên này sau đó. Vô thương cả người liền hướng phía Makarov phương hướng đi. Ngẫm lại vô thương vẫn cảm thấy chính mình hội trưởng cố gắng, bi ai. Cùng u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn đối kháng thời điểm bị quất ra đi ma lực. Hiện tại lại bị chính mình tôn tử uống dược tề. Đến rồi Makarov chỗ ở trong kiến trúc lúc. Vô thương liếc mắt liền thấy được đang bị giam cầm ở bên trong căn phòng Makarov. Trong nháy mắt. Vô thương liền giải khai Makarov cầm cố ma pháp. Người thế nào? Vô thương nhìn Makarov liếc mắt. Lập tức hỏi. Makarov thoạt nhìn có chút cô đơn. Hắn lắc đầu. Ta không sao. Sinh mệnh không có uy hiếp. Còn như ma pháp. Không bao lâu cũng sẽ khôi phục. Kéo Casas đâu? Hắn hiện tại. Người yên tâm đi. Ta không có giết hắn. Vậy hắn. Vừa rồi ngươi nên cũng cảm nhận được a. Hắn thả ra siêu ma pháp. Kế tiếp đánh giá quốc hội nhất định là sẽ ra tay. Nghe nói như thế Makarov không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Cũng tốt. Đối với Lakhdil mà nói. Đi đánh giá nghị hội trong ngục giam bên tỉnh lại. Đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.